nhìn xung quanh là những tay nắm tay, nhìn xung quanh là yêu là đông đầy, từng tia sáng lấp lánh xuyên qua trái tim anh. Em có biết không, có những điều không thể nói thành lời. Em có biết không, có những điều chỉ nói sẽ thành nửa vời. Anh muốn xây thêm những con đường đem hết chân thành khắp muôn phương, nói sai và nói sai đền trái tim em. Anh muốn vẽ thêm những chân trời, anh muốn xoay chuyển để em thấy cay dù chỉ một chút thôi. Trong đời.